cái này không người diễn một cái người đầu dê sao? Sờ một cái lỗ mũi, cười theo nói, thú biến dị, nha, không phải, tinh tế thịt thú. Lão đầu râu dê sững sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Tinh tế thịt thú, cấp mấy, một cái áp súc trong túi sách, sắp xếp mấy đầu, sống chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/noisai-noitai-noengui-ngui-ngui-tsuy-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.